Nam nhân chỉ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng có quan hệ rất tốt với người khác phái Ngọc Xanh Hàn Dũ Mi, thấp giọng nói. Mục tiêu chuyến này của chúng ta là thần kiếm, những thứ khác không cần để ý, Kỷ Niệm Nhất đang nhắm mắt dưỡng sức, mở mắt ra, ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn Ngọc Xanh Hàn. Bất Giả Hầu bên cạnh nàng phát ra âm thanh nho nhỏ. Ngọc Xanh Hàn cầm Lậu Ảnh Xuân lên, ở đây có lẽ chỉ có hắn biết, lần này hắn đến Vô Vọng Hải muốn tìm thần kiếm xuất thế không phải là Lậu Ảnh Xuân như mọi người nghĩ. Ở biển, mặt trời luôn mọc nhanh hơn, chẳng mấy chốc trời đã hửng sáng, Kỷ Niệm Nhất đặt một tay lên chuôi kiếm Bất Giả Hầu, đôi mắt thuần khiết của nàng được bao phủ bởi ánh vàng nhạt, cả thế giới như tràn ngập những chùm ánh sáng đủ màu sắc. Nhưng ngay khi ánh nắng dâng lên, thế giới trước mắt nàng bỗng tối sầm lại. Ngay lập tức, một màu máu đặc quánh lan ra trước mắt nàng. Vô Vọng Hải đã mở ra, tiểu cô nương, mới vào bí cảnh sao? Vô Vọng Hải lớn đến mức nhìn không giống một hòn đảo. Kỷ Niệm Nhất còn chưa hồi phục tinh thần từ trong trận pháp huyền diệu này, thì đã nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Nàng ngẩng đầu, quan sát xung quanh, này, còn là một tiểu cô nương ngủ mất sao? Người nọ lúc nói chuyện thì tiến lên vài bước, giọng nói có chút gấp gáp, sau đó ném cho Kỷ Niệm Nhất một tấm vải lụa màu trắng. Cầm lấy đầu bên kia, ngàn vạn lần đừng buông tay, đi theo ta, làn sóng yêu thú sắp tới rồi. Kỷ Niệm Nhất nắm chặt lấy đầu kia của vải lụa, theo nữ tu sĩ bay nhanh hơn 10 dặm mà trong khi đó nàng ta vẫn luôn nói chuyện. Sau khi tiến vào núi, bước chân mới dần ổn định lại một chút. Tiểu cô nương thị lực kém nhưng thể lực rất không tồi nha. Nữ tu dựa vào thân cây, thở hồng hộc nói. Muội vào nhầm chỗ này hả? Hay là bị đưa vào? Kỷ Niệm Nhất nhìn thấy rõ ràng trên không trung viết một hàng chữ lớn màu đen. Vô Vọng Hải, Vô Vọng Hải trăm năm mở ra một lần và kéo dài liên tục 30 ngày. Trong khoảng thời gian này, mục đích quan trọng nhất của tất cả chúng ta ở đây là sống sót. Bất luận chuyện lấy kiếm đối với ngươi quan trọng đến chừng nào, thì việc sống sót vẫn là quan trọng nhất. Nhớ kỹ, số tu sĩ cách trăm năm đến Vô Vọng Hải sau đó tử vong không phải là số ít. Trước khi Vô Vọng Hải mở ra, người buôn tin tức Tiêu Giao Du đã giữ vững đạo đức nghề nghiệp của mình, dặn dò một câu cuối cùng như vậy. Khi Kỷ Niệm Nhất xuất hiện ở đây chỉ có một mình, ngoại trừ nữ tu xa lạ trước mặt này, nàng không quen biết người nào cả. Vân Nương, cựu đệ tử Cô Sơn Kim Đan, trung kỳ, y phục màu nâu mà Vân Nương mặc đã không thể phân rõ đâu là bùn đâu là màu sắc vốn có. Nàng ta đang cầm đầu kia của vải lụa trắng, khi nàng cười, đôi mắt gập thành nếp nhăn, nàng ta nhìn thanh kiếm vắt bên eo Kỷ Niệm Nhất, cười nói. Tiểu cô nương, chẳng lẽ muội là kiếm tu? Kỷ Niệm Nhất yên lặng gật đầu. Vân Nương thở dài, sư môn của muội không biết nghĩ gì mà lại phái một đứa nhóc mắt mù mới trúc cơ như muội đến đây. Từ lúc yêu thú triều bắt đầu cho đến nay, những người dưới Nguyên Anh đều tử vong, tu vi trúc cơ có thể làm được gì ở Vô Vọng Hải chứ? Kỷ Niệm Nhất giữa mày khẽ nhăn lại, hỏi, yêu thú ở đây rất lợi hại sao? Vân Nương liếc mắt nhìn nàng một cái, mệt mỏi nói. Trước khi đến đây muội không tìm hiểu trước à, sao lại hỏi câu ngốc như vậy? Yêu thú một khi tiến vào kỳ trưởng thành thì sẽ có được thực lực của kim đan sơ kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm thống lĩnh của yêu tộc ở Vô Vọng Hải này đều có thực lực của Nguyên Anh trung kỳ và hậu kỳ. Một khi yêu thú hóa hình thành người trở thành yêu tu thì bọn chúng sẽ đạt đến cảnh giới hóa thần. Cách chương.